Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, phân thân, con rối, vật này, đây rốt cuộc là, Đông Hổ bị Thái Ất Chân Kim phân thân mạnh mẽ ngã xuống đất về sau. Thái Ất Chân Kim phân thân một cước đạp ở Đông Hổ trên sống lưng, đem Đông Hổ giẫm đến trong miệng ứa ra dòng máu. Bạch Phi cùng Tôn Liệt con mắt nhìn chừng chừng này đột nhiên xuất hiện Thái Ất Chân Kim phân thân. Dung mạo của hắn cùng Dịch Vân cực kỳ tương tự, chỉ là mặc trên người trường bào màu vàng sậm, da rẻ cũng xem ra có kim loại cảm xúc, cùng Dịch Vân có chút bất đồng. Phân thân, Bạch Phi miệng nhỏ mở ra, giật mình cực kỳ, làm sao có khả năng là phân thân, khẳng định là con rối, Tôn Liệt trầm mặt nói ra. Phân thân cùng con rối ở rất nhiều nơi tương tự, cũng có thể điều khiển tới giết địch, mà rất nhiều con rối cũng sẽ bị chế tác được trông rất sống động, thậm chí cùng chủ người giống nhau như đúc cũng không kỳ quái. Phân thân cũng có thể cùng bản tôn giống như đúc, nhưng phân thân cùng con rối nhưng lại có hai cái bản chất khác nhau. Đệ nhất chính là thực lực và trưởng thành tính, phân thân thực lực rất lớn trình độ quyết định bởi ở bản tôn. Bọn họ pháp tắc lĩnh ngộ là tương đồng, phân thân có thể trưởng thành, giống bản tôn như thế tu luyện, nhưng con rối một khi luyện chế ra đến, thực lực của nó chính là nhất định, ngày sau nhiều nhất chỉ có thể thoáng đổi chứa một ít thôi. Người thứ hai khác nhau nhưng là phân thân cùng khôi lỗi tầm quan trọng bất đồng. Phân thân hồn hải có võ giả bản tôn phân hồn, mà con rối mặt trên nhiều nhất chỉ là bám vào một tia thần niệm mà ni phân thân tổn thất. Đối bản tôn hồn hải là một đả kích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng ngày sau thành tựu, mà con rối tổn thất, kỳ thực chỉ là tổn thất một món pháp bảo, chỉ cần của cải đầy đủ, cái kia không tính là gì. Tôn Liệt cho rằng Dịch Vân triệu hoán đi ra chính là con rối. Nguyên nhân là có trưởng thành tính phân thân, nó cần vật liệu thực sự quá quý giá, rất khó khăn siêu tập, hơn nữa luyện chế cực kỳ phiền phức, càng là chân quý vật liệu, luyện chế tốn thời gian liền càng lâu, bình thường muốn một cái tiền bối đại năng ra tay, dùng thời gian dài dằng dặc, mới có thể luyện chế ra một cái phân thân tới. Dịch Vân Thái Ất Chân Kim phân thân, chính là Thanh Dương Quân ra tay luyện chế, ở Thanh Dương Quân chết rồi. Nó còn tại hàng thần tháp bên trong đi qua hàng thần tháp đại trận luyện chế ra mấy ngàn vạn năm. Thời gian, vật quý giá như thế, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái hạ giới võ giả trên thân? Tôn Liệt là tuyệt đối không tin, lại nói này Thái Ất Chân Kim phân thân thực lực quá mạnh. Nói nó là một tên tiểu bối phân thân, Tôn Liệt cũng không tiếp thụ được, con rối cũng lợi hại. Bạch Phi khẽ đảo mắt, nhìn Thái Ất Chân Kim phân thân ánh mắt có sâu sắc đố kỵ. Cùng với tham lam, nàng nguyên bản xem thường Dịch Vân, tổ tiên của nàng, là một đóa bạch mẫu đơn thành đạo. Tuy rằng Bạch Phi cũng là địa yêu, nhưng nàng nhìn thấy vạn yêu đế thiên nhân loại cũng có cảm giác yêu việt. Đặc biệt là nhìn đến hạ giới nhân loại, nàng càng là cảm thấy cho bọn họ chính là thâm sơn cùng cốc tới nhà quê. Hiện tại nàng đột nhiên nhìn thấy một cái ở nông thôn nhà quê tùy ý lấy ra một bộ uy lực mạnh mẽ thủ pháp luyện chế cao con rối đến, nàng tự nhiên giật mình, hạ giới dĩ nhiên cũng có đồ tốt như thế. Dạng này con rối luyện chế ra đến, nhất định phải tiêu hao một số lớn tài nguyên, lại bị tên nhà quê này nhận được, đồ tốt như thế bị một cái nhà quê có, thực sự là phung phí của trời, nó tại sao không phải ta sao? Bạch Phi trong lòng bất bình, nàng thậm chí muốn làm sao đem này cỗ khôi lỗi chiếm được. Lúc này, Đông Hổ còn trên đất kêu thảm thiết, bị một kẻ loài người đánh bại. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, quá sỉ nhục, nhãi con, ngươi đừng rơi vào tiểu gia trong tay. Đông Hổ miệng đầy là máu, mũi đều sụp, nhưng vẫn là từ trong hàm răng bỏ ra câu này lời hung ác. Hổ tộc là phi thường hung hãn chủng tộc. Thuộc về coi như bị đánh được răng rơi đầy đất, cũng không chịu thua loại hình. Ồ, Dịch Vân giơ chân lên, mạnh mẽ được đạp ở Đông Hổ trên cổ. Đông Hổ âm thanh trực tiếp kẹp lại, hoàn toàn nói không ra lời. Chà chà, này mặt đất cũng thật là cứng rắn, Dịch Vân dẫm lên Đông Hồ. Nhưng bình luận lên Vạn Yêu Đế Thiên mặt đất đến rồi. Dịch Vân nhìn ra được, Phong Linh Sơn kỳ thực không hề có đi qua quá nhiều trận pháp gia trì. Nhưng là nơi này núi đá nhưng cực kỳ kiên cố, so với thiên nguyên giới kiên cố nhiều. Bằng không vừa nãy Thái Ất chân kim phân thân tùy ý vung một cái. Khẳng định đem Đông Hổ đập vào dưới đất đi, không đến nỗi chỉ là đập ra một cái hình người lọm ấn tới. Ngoài ra, nơi này không gian cũng càng thêm vững chắc, ở thiên nguyên giới có thể đánh xuyên qua hư không chiêu thức. Ở đây liền vặn vẹo không gian cũng không thể, như tình huống như vậy dưới, liền lấy thông thiên cảnh cường giả giao thủ mà nói. Bọn họ tại hạ giới có thể đánh cho sơn băng địa liệt, nghịch loạn càn khôn, nhưng là đến Vạn Yêu Đế Thiên, bọn họ giao thủ lại có vẻ giản dị nhiều lắm, cùng nguyên cơ cảnh võ giả giao thủ tình cảnh không có khác nhau quá nhiều. Vũ trụ hình thành ban đầu từ trong hỗn độn đản sinh đại thế giới. Quả nhiên khác nhau, Dịch Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới chân lực đạo nhưng từ đầu đến cuối không có cởi bỏ nửa điểm mà ni chấm dứt ở đây. Tôn Liệt mở miệng, hắn vị trí chủng tộc, cùng Đông Hổ chủng tộc có liên hệ, hai người cũng nhận thức tiểu tử, ngươi đang làm gì, ngươi như vậy ngược đánh đồng môn, muốn bị Hỏa Vân Châu trừng phạt sao? Hỏa Vân Châu đệ tử cạnh tranh khốc liệt, nhưng nếu như công nhiên giết chết đồng môn, vẫn là trọng tội. Tôn Liệt chuyển ra này chụp mũ đến uy hiếp Dịch Vân. Dịch Vân nhưng căn bản không mắc bẫy này. Hắn vẫn như cũ dẫm lên Đông Hổ cái cổ. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi thì tính là cái gì? Trước Đông Hổ đối với ta một cái người bị thương thời điểm xuất thủ. Ngươi ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác xem cuộc vui. Hiện tại ngươi nhớ tới Hỏa Vân Châu quy củ đến rồi. Thực sự là buồn cười, Dịch Vân nói. Rốt cục giơ chân lên đã ngươi để ta dừng tay. Vậy ngươi để thay thế hắn nằm xuống đi. Đối với Tôn Liệt cùng Bạch Phi hai người kia, Dịch Vân cũng không có ý định buông tha. Bọn họ cùng Đông Hổ như thế. Chỉ là Đông Hổ xuất thủ trước nhất thôi. Thái Ất chân kim phân thân, đã hướng về Tôn Liệt cùng Bạch Phi đi tới. Hai người nhất thời sắc mặt khó coi. Này Thái Ất chân kim phân thân bản lĩnh, bọn họ trước cũng đã gặp qua, bọn họ cùng Đông Hổ gần như, tuyệt đối không phải Thái Ất chân kim phân thân đối thủ. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có một cỗ khôi lỗi, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi số may, ở di tích cổ bên trong nhặt được con rối, có thể con rối không sẽ trở thành dài, không tốn thời gian dài, còn là phải bị bỏ đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại ngươi đem người đắc tội hết, chờ ngươi con rối theo không kịp thực lực của chúng ta. Kết cục của ngươi sẽ thảm. Tôn Liệt uy hiếp Dịch Vân, muốn dùng phương pháp này đem Dịch Vân làm cho khiếp sợ. Dịch Vân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, tùy ý đối với Thái Ất chân kim phân thân nói ra. Đem hắn đánh ngã, Thái Ất chân kim phân thân sau lưng đất đá bạo lên. Hắn hóa thành một cái màu vàng sậm tia sáng. Nhằm phía Tôn Liệt, Thái Ất chân kim phân thân độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tôn Liệt trước mắt. Tôn Liệt con ngươi co rút lại. Hắn xoay tay phải lại. Xuất hiện một thanh đại đao. Một đao hướng về Thái Ất chân kim phân thân chạm đến. Lưỡi đao bên trên giấy lên hừng hực liệt viêm. Hắn cũng là tu hệ, hỏa pháp tác, cũng là bởi vì cái này, hắn càng dễ dàng bị tuyển vào Hỏa Vân Châu. Chết, Tôn Liệt giống to, nhưng mà Thái Ất chân kim phân thân chỉ là cánh tay phải dương lên. Cong, một cánh tay, trực tiếp đỡ được Tôn Liệt lưỡi đao. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.